Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 106 khóa Long Đài 04, mọi người ngồi vây quanh ở bên nhau tay phủng xứ ly. Ly Trung Phao thuộc trung danh trà chi nhất trúc diệp thanh trà. Thúy lục sắc cùng sứ màu trắng hòa lẫn, phá lệ khả quan đáng yêu, mỗi người trước mặt phóng hạt dưa cùng bánh lạnh. Ăn xong bánh lạnh uống ly trúc diệp thanh trà, uống xong trúc diệp thanh trà cắn hạt dưa, khái đến khát nước lại uống khẩu trúc diệp thanh trà, trong miệng nói lắp khái hạt dưa, đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Mã Sơn Phong. Mã Thúc, chờ ngươi khai giọng. Mã Sơn Phong đem tay áo chỉnh chỉnh tề tề vãn lên. Vãn hai vòng sau nâng chung trà lên nhuận đỡ khát, uống xong đi thở dài, khai giọng. Hai mươi mấy năm trước, ta vừa mới xuất sư, đi theo người vào Nam ra Bắc thật vất vả hỗn ra điểm danh thanh. Vào quốc ra mắt, khi đó đạo giáo hiệp hội không giống hiện tại hưng thịnh. Quy phạm, vừa vặn trải qua quá một hồi hạo kiếp, người trẻ tuổi đều không quá tin cái này. Rất nhiều truyền thừa thiếu chút nữa liền chặt đứt, bất quá lúc ấy chỉ cần thụ lục trở thành thiên sư. Chính là một thân thật bản lĩnh, trương cầu đạo buông di động. Mã Thúc, hiện tại chúng ta người trẻ tuổi cũng có một thân thật bản lĩnh, thuộc về người trẻ tuổi hàng ngũ. Trần Dương cùng Khấu Tuyên Linh đi theo gật gật đầu. Mã Sơn Phong hừ một tiếng, nói, so ra kém năm đó thiên sư. Năm đó thiên sư, dám vượt cấp tiếp đơn, đơn độc một người hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại thiên sư. Hoàn thành không sai biệt lắm cùng phẩm cấp nhiệm vụ đều phải ba lượng cá nhân cùng đi, trương cầu. Đạo sơ sơ cái mũi. Nói thật ở đây thiên sư xác thật chỉ có hắn là như Mã Sơn Phong miêu tả như vậy. Trần Dương có thể vượt cấp tiếp đơn. Khấu Tuyên Linh có thể đơn độc một người hoàn thành đối ứng phẩm cấp nhiệm vụ. Mã Sơn Phong nói, chính là không ai bức các ngươi. Thiên phú cùng hoàn cảnh đều so với kia thời điểm chúng ta muốn hảo. Nhưng chính là không nỗ lực, ngươi còn chơi trò chơi. Hắn trừng mắt, căm tức nhìn trương cầu đạo, Mã Thẩm oán trách chụp xuống ngựa ngọn núi cánh tay. Hiện tại lại không có như vậy nhiều nguy hiểm, người trẻ tuổi mê chơi. Có đến chơi, thật tốt, Mã Sơn Phong ha hả cười. Đến lúc đó làm Mao Tiểu Lỵ đuổi theo, làm hắn khóc đi, trương cầu đạo. Chát tâm lão Mã, hắn yên lặng không nói gì thu hồi di động, nghiêm túc nghe giảng, Trần Dương cười nói, cầu đạo ở chuẩn bị thêm thụ ngũ lôi thiên sư khảo thí. Ta xem hắn sang năm ba tháng phân khẳng định có thể thông qua. Đến lúc đó cầu đạo chính là ngũ lôi thiên sư, ở thiên sư giới chung cũng coi như là người xuất sắc. Hắn cùng Tiểu Lỵ đều thực ưu tú, nói không chừng ngày nào đó thật tốt thượng. Chúng ta phân cục phải lao Mã Thúc Mã Thẩm cho bọn hắn nhìn xem ngày hoàng đạo, Mã Sơn Phong hừ hừ. Trương gia cùng Mao gia thế hệ trước nhiều nhất, còn không tới phiên ta cấp xem ngày hoàng đạo, có thể a ngươi, Mã Thẩm dùng điểm sức lực đánh Mã. Sơn Phong, có khác người hống ngươi ngươi liền đặng cái mũi lên mặt. Đừng xả đến mặt khác, chạy nhanh nói năm đó trộm đạo long rắc sự tình, Mã Sơn Phong không dám cãi lời Mã Thẩm. Ngượng ngùng nói, lúc ấy ta là ngồi trên phi cơ sau mới biết được nguyên lai long giác bị trộm. Yêu cầu chúng ta thiên sư đuổi theo hồi long giác, đến nỗi vì cái gì muốn thiên sư ra ngựa mà không phải bộ đội đặc chủng. Là bởi vì lúc ấy quốc gia của ta cùng mặt khác quốc gia quốc tế quan hệ khẩn trương. Không dễ dàng xuất cảnh, mặt khác chính là trộm đạo long giác trong đội ngũ có đảo quốc ảo thuật sư. Nam Dương hàng đầu sư, còn có ảo thuật gia, giấu trời qua biển, âm hiểm giảo hoạt hơn nữa là mạng người như cỏ rác. Đó là một đám tay cầm đồ long đao ác đồ, vì long rác sự tình gì đều làm được, hắn lâm vào hồi ức chung. Tựa hồ nhớ tới cực kỳ lệnh người không khỏe sự tình. Năm đó trừ bỏ chúng ta, còn có mặt khác hai cái tiểu đội, đều là thiên sư. Quốc gia xuất động ba cái thiên sư tiểu đội, đủ thấy đối với long giác coi trọng, cũng có thể thấy long giác tầm quan trọng, nhưng là lúc ấy thiệt hại có một cái tiểu đội thiên sư. Tất cả đều tử trạng thê thảm ni tê, Trần Dương mấy người đào hút khẩu khí lạnh, có thể bị quốc gia ủy lấy trọng trách thiên sư hẳn là năng lực không thấp. Chính là cư nhiên vẫn là thiệt hại một cái tiểu đội thiên sư. Thật là làm người khó có thể tưởng tượng cái kia trộm đạo long giác đội ngũ có bao nhiêu cường đại. Mã Sơn Phong mặt âm trầm nói, bọn họ không thấy được rất cường đại, chỉ là bọn hắn bắt chè thiên sư thiện lương, lệnh thiên sư nơi trốn đã chịu cản tay. Có một lần, đảo quốc một cái ảo thuật sư khống chế một cái tiểu nữ hài. Ở tiểu nữ hài trên người trói định khi bom, vì cứu cái kia vô tội hài tử, tổn thất một người thiên sư. Cái kia thiên sư lúc ấy còn không có thành niên, tuổi trẻ non nớt nhưng là thiên phú tuyệt hảo, giả lấy thời gian định có thể trưởng thành vì một vị thượng thanh thiên sư. Chỉ là đáng tiếc, nghe vậy, mọi người cũng không khỏi tâm tình trầm trọng, trầm mặc thật lâu sau. Trần Dương hỏi, kia sau lại đâu, Mã Sơn Phong, loại này lợi dụng vô tội hai tử, nữ nhân cùng với lão nhân hành vi dùng rất nhiều lần. Mỗi lần đều có thể thành công. Hơn nữa đảo quốc ảo thuật sư cùng Nam Dương hàng đầu sư bản lĩnh rất lớn. Thủ đoạn hung tàn tà môn. Người trước âm hiểm xảo trá lợi dụng vô tội giả. Người sau hạ cổ khó lòng phòng bị. Nếu chúng chiêu liền sẽ bị chết thực thà mà ni tuy rằng quá trình thực gian khổ. Cuối cùng vẫn là thuận lợi lấy về long giác Trần Dương. Kia bị bán đấu giá tiểu khối long giác. Chúng ta may mắn không làm nhục mệnh, đem long giác trả lại quốc gia, còn không có tới kịp an ủi anh linh liền nghe được truyền lưu ra tới bán đấu giá long giác tin tức. Nguyên bản đội ngũ chung có cái ảo thuật gia đã sớm trộm cậy đi một tiểu khối long giác. Đào vong đến châu Âu cũng thành công bán đấu giá long giác, nguyên nhân chính là như thế. Việc này mới có thể trở thành Mã Sơn Phong cùng với năm đó tham dự thiên sư nhóm trong lòng tiếc. Núi, long giác không thể hoàn toàn truy hồi, thiên sư anh linh vô pháp an giấc ngàn thu, mỗi tuyên ông hoa hoa đô miệng, tức giận, hoa hoa cũng nhỏ giọng hô câu tức giận, hai chỉ tiểu khả ái nhất trí cố lấy gương mặt đô miệng thực tức giận. Đáng yêu bộ dáng lập tức đuổi đi Mã Sơn Phong trong lòng tiếc nuối cùng thương cảm. Cùng lão thê cùng nhau đậu đậu các nàng, Trần Dương hỏi. Kia khối bị trộm đạo đi long giác nguyên bản là từ đâu được đến? Mã Sơn Phong sửng sốt, chợt lắc đầu, ta thật đúng là không biết long giác từ đâu mà đến, ta biết dịch phu trưởng mở miệng. Đưa tới những người khác chú mục, nàng thong thả ung dung uống trà, uống xong mới nói, nghe qua đi giao sao? Trần Dương gật đầu, dân gian trong lời đồn giao long nhập hải hóa thành long. Đại bộ phận giao long giấu ở trường giang hoặc là núi sâu rừng già chung tu luyện. Chờ đã có chiều một ngày có thể hóa thành thần long khi hoặc là hướng người thảo phong. Hoặc là tiến vào biển rộng hóa thành thần long. Giao long không giống long khả đại khả tiểu nhưng ẩn thân hình. Chúng nó tu luyện ngàn năm, thể xác khổng lồ, từ lục địa đến biển rộng vô pháp ẩn tàng thân hình liền sẽ nhấc lên hồng thủy. Tránh ở hồng thủy chung tới biển rộng, mà giao long trải qua địa phương sạch sẽ không giống hồng thủy tàn sát bừa bãi quá bộ dáng. Liền xưng là đi giao, dịch phu trưởng trong mắt hơi hơi lộ ra tán thưởng ý cười. Là như thế này không sai, còn có chính là ngộ kiều nước lên, giao long không muốn từ kiều phía dưới quá liền sẽ thăng vọt hồng thủy. Hướng suy sụp nhịp cầu khiến hồng thủy tràn lan. Mọi người vì phòng ngừa loại tình huống này phát sinh, có đôi khi liền sẽ ở dưới cầu đúc lập đồng thau bảo kiếm đe dọa giao long. Hơn nữa giao long nhấc lên hồng thủy thuộc về thương cập vô tội. Dễ dàng bị sét đánh, cho nên giao long đi giao khi nguy hiểm thật mạnh, nếu có thể an toàn tới biển rộng, là có thể thành công hóa thành long, nếu không ngàn năm đạo hạnh một sớm tán, hồi phi yên diệt mỗi tuyên tò mò dò hỏi. Kia vì cái gì lại nói long muốn thảo phong đâu? Nàng đem trên đường nghe tới có quan hệ long thảo phong sự tình báo cho dịch phu trưởng. Dịch phu trưởng cười nói, thảo phong là mạo hiểm mà làm, đem chính mình đạo hạnh ký thác ở nhân loại trên người. Đi giao còn lại là dựa tự thân năng lực vượt qua thiên kiếp. Mặc kệ là loại phương thức nào, đều là giao long hóa rồng con đường, Trần Dương. Cho nên cùng long giác có cái gì quan hệ? Dịch Phu trưởng tươi cười đạm đi xuống. Năm đó có điều giao long đi giao, dọc theo Hoàng Hà bờ đê nháo ra đặc đại lũ lụt. Hai bờ sông đồng ruộng cùng phòng ốc tao hồng thủy tàn sát bừa bãi. Chết đuối rất nhiều người. Trời giáng đại lôi, nghiễm nhiên là muốn đánh chết cái kia tuổi trẻ giao long. Giao long trốn vào Hoàng Hà Trung. Hoàng Hà có con rồng bị lầm phách long giác. Long vô giác, không thể thăng thiên, mọi người trầm mặc thật lâu sau. Trần Dương nói, cho nên đây là điều bị lôi lầm phách long giác long. Dịch Phu trưởng cũng cảm thấy này long xui xẻo đến giàu có hài kịch tính. Long ở trong nhà ngồi. Lôi từ bầu trời tới, khấu tuyên linh, nó yêu cầu chúc phúc bảo phù, dịch phu trưởng, long giác bị phách sau, long tu vi giảm xuống, long giác không biết tung tích, sau lại trải qua một đoạn nhất hỗn loạn thời kỳ, thẳng đến hòa bình niên đại, long giác lần thứ hai xuất hiện, bị trộm cướp, truy hồi, bảo tồn, long giác một chuyện mới tính hạ màn. Trần Dương, cái kia long hiện tại còn giấu ở Hoàng Hà hạ sao? Theo đời trước phu trưởng theo như lời, nàng khi còn nhỏ ở khóa long đài gặp qua một cái vô giác long, Nga Trần Dương dựa vào độ sóc. Trên người, như suy tư gì, ta hẳn là mơ thấy quá này vô giác long, liền ở 2-3 tiếng đồng hồ trước, nó ở hồ sâu đột nhiên nhảy ra tới. Trên đầu vô giác không thể thăng thiên, nó có phải hay không có việc tìm ta? Đại bộ phận khai linh trí tinh linh yêu cầu hỗ trợ khi đều sẽ đi vào giấc mộng nhắc nhở. Hẳn là muốn ngươi giúp nó rời đi hồ sâu. Hoa Hoa cùng ta nói âm dương quỷ điệp yêu cầu long thịt mới có thể ấp ra tới. Vậy thuyết minh âm dương quỷ điệp có thể mang chúng ta tìm được long, dịch phu trưởng nhấp khẩu trà. Nói, Trương Cầu Đạo, không phải nói ở khóa long đài gặp qua long sao? Dịch phu trưởng. Khóa long đài liếc mắt một cái vọng không đến biên, là một cả tòa đầu tiểu gập ghềnh, cao tận vân tiêu ngọn núi. Hơn nữa ngọn núi bốn phía vần quanh khe nước, nước chảy chảy xiết, chỉ có một cái cầu treo liên tiếp đến khóa long đài. Cầu treo cũng rất nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ rơi vào chảy xiết suối nước giây lát liền cuốn không bóng dáng. Vu tộc luôn luôn là báo cho thôn dân không cần đi khóa long đài. Nơi đó quá nguy hiểm mà ni hơn nữa liền tính tới rồi khóa long đài cũng tìm không thấy long ẩn. Thân chỗ, đến nỗi vì sao, ngày mai các ngươi đi xem sẽ biết Trần Dương. Nếu là như thế này, vậy ngày mai lại đi khóa long đài. Đại gia đi trước nghỉ ngơi đi. Mỗi tuyên cùng Hoa Hoa chạy nhanh đi ngủ. Tiểu hài tử không thể thức đêm. Đi ngủ, Mã Sơn Phong vợ chồng lãnh Mỗi Tuyên cùng Hoa Hoa về phòng hống các nàng ngủ. Hoa Hoa có chính mình phòng, cho nên nó liền đem bạn tốt Mỗi Tuyên đưa tới chính mình trong phòng cùng nhau ngủ. Đến nỗi những người khác tắc sớm an bài hảo phòng, sôi nổi tiến vào chính mình phòng, bởi vì phòng ở là kiến tạo ở vách núi, cho nên mỗi cái phòng cửa sổ đều dựa vào vách núi lấy quang. Trần Dương phòng bị an bài ở tối cao tầng, vào phòng sau mở ra cửa sổ có thể nhìn xuống toàn bộ Vu tộc thôn. Vu tộc thôn từ phía núi vây quanh, phía trước dưới chân núi chỉ có một cái nhập khẩu, thôn dân phòng ốc đều kiến khắp nơi vách núi, dãy núi vòng lên đất trống tác quy hoạch ra giao thông con đường cùng thương thành. Hướng nơi xa xem, dãy núi yểu điệu, thành đại sắc trung lung thượng hơi mỏng xương trắng. Giống sơn thủy họa trung tiên sơn, không khí tươi mát, còn có ướt át hơi nước, hô hấp một ngụm, thần thanh khí sảng, Trần Dương tán thưởng, Vu tộc cư trú hoàn cảnh thật tốt, thích hợp ẩn cư, trừ bỏ giao thông không quá phương tiện ngoại, nơi nào đều hảo, độ sóc nghe vậy dừng lại giải nút thắt động tác. Nói, phong đô càng đẹp mắt, cũng càng thích hợp ẩn cư, Trần Dương quay đầu lại. Nghi hoặc nói. Phong đô không phải trong truyền thuyết quỷ thành sao? Âm trầm khủng bố, quỷ quái hoành hành, ngươi xác định thích hợp ẩn cư. Phẩm vị bị nghi ngờ. Đại đế nhíu mày nghiêm túc biểu tình. Phong đô có hai cái địa phương. Một cái là làm công nơi. Vì xây dựng giao uy nghiêm công chính hình tượng yêu cầu âm trầm khủng bố. Đe dọa những cái đó ác quỷ. Một cái khác là ta nơi. Cũng là đại bộ phận quỷ sai âm ti cư trú địa phương. Dương Gian đem nơi đây miêu tả vì quỷ quốc, lấy tên của ta mệnh danh là Độ Sóc Sơn. Trong núi gỗ đào phồn đa, bốn mùa đào hoa nở rộ trần dương, mấy ngàn năm đều là đào hoa. Đại đế, ân, trần dương, sớm nhìn chán đi, đại đế. Ngoặc kép, Độ Sóc khóe môi căng chặt, trầm mặc không nói, đưa lưng về phía trần dương giải nút thắt thay quần áo. Sau đó tiến phòng tắm tắm rửa. Trần Dương vẻ mặt cười xấu xa, nghe được trong phòng tắm truyền đến dày đặc tiếng nước sau rón ra rón rén tiến lên. Vặn ra phòng tắm môn trộm đi vào, trong phòng tắm hơi nước mờ mịt, tắm vòi sen đầu cố định ở trên vách tường phun nước ấm. Tắm vòi sen đầu phía dưới lại không có một bóng người. Trần Dương nghi hoặc vén rèm lên, bồn tắm cũng là không có một bóng người. Đương hắn muốn xoay người thời điểm lại bỗng nhiên bị đánh lén. Phía sau bỗng nhiên phát lại đây một đạo thân ảnh đem hắn mang hướng bồn tắm áp đến trên tường đi. Không đợi hắn phản ứng lại đây cổ đã bị cắn một ngụm mần ni tê. Nhẹ điểm, đau, Độ Sóc khàn khàn thanh âm ở hắn nhĩ sau vang lên. Đau điểm hào, trường trí nhớ Trần Dương buồn cười nói. Ta như thế nào không giải trí nhớ. Đừng đè nặng ta, có điểm khó chịu, Độ Sóc buông ra hắn, làm hắn ở chính mình trong lòng ngực trở mình, hai người chính diện đối diện, Trần Dương ôm lấy Độ Sóc bả vai, lần tới, mang ta đi Độ Sóc sơn trụ, Độ Sóc, ngoặc kép, hảo khóa long đài ở Long Hạp Cốc khe nước là Trường Giang nhánh sông, nhân sơn thế đầu tiểu nguyên nhân, suối nước cực kỳ chảy xiết. Long Hạp Cốc khóa long đài khoảng cách Vu tộc khá xa. Ly cách vách cảnh khu ngược lại tương đối gần. Nguyên nhân chính là này. Long Hạp Cốc trận pháp bị phá. Có người xông vào khóa long đài chết đuối ở hồ nước. Vu tộc người không có thể trước tiên đuổi tới ngăn cản sự tình phát sinh. Dịch Vu trưởng dẫn dắt Trần Dương đám người đứng ở cầu treo bên chỉ vào đối diện kia tòa nguy nga. Chênh vênh núi cao nói. Đó chính là khóa long đài, truyền thuyết từng có nghiệt long đâm phiên dãy núi khiến cho lũ lụt. Thay đổi Trường Giang Hoàng Hà chảy về phía làm cho thần châu đại địa mắc bệnh thủy tai. Hậu thiên thần tướng nghiệt long chém giết, đêm này thi cốt điền đè ở Long Hạp Cốc ngăn cản chảy xiết thủy thế. Thay đổi hồng thủy chảy về phía, long thi hóa thành núi cao. Thiên thần lo lắng nghiệt long sau khi chết ghi hận trong lòng tiếp tục làm ác. Lại tu sửa một tòa thần đài đem nó long hồn trấn áp nơi đây. Cho nên mệnh danh là khóa long đài, Ngũi Tuyên. Thật vậy chăng? Dịch Vu trưởng liếc mắt Ngũi Tuyên. Thả chậm ngữ khí cùng thần sắc. Trăm ngàn năm trước lưu truyền tới nay thần thoại chuyện xưa. Sớm không thể nào khảo chứng thật giả. Trần Dương nhìn về phía Độ Sóc. Người sau nhìn khóa long đài khi thần sắc đạm mạc. Không biết ra sao cảm xúc. Nhìn đến cái gì, Độ Sóc cười một chút, Sơn, Trần Dương kéo Độ Sóc bàn tay to, đầu ngón tay vô ý thức khoa tay múa chân, không nói liền tính, Độ Sóc tránh ra bàn tay to. Đè lại hắn sau cổ, ta nói ngươi lại không tin, Trần Dương hừ hừ, hướng bên cạnh sườn khai tránh né Độ Sóc tay, không cẩn thận đụng vào mặt sau đi lên người, người nọ lập tức khó chịu mắng, ngươi không trường đôi mắt. Trần Dương quay đầu lại, thấy là cái thân cao đại khái 1m6 vóc dáng nhỏ nam môn sơ vóc dáng nhỏ nam phẫn nộ dậm chân. Căm tức nhìn Trần Dương ánh mắt thập phần âm độc, cho dù Trần Dương cùng hắn xin lỗi, hắn vẫn là hùng hùng hổ hổ không nghĩ dễ dàng buông tha. Mặt sau đi lên một đám người chung có cái người nước ngoài hô hắn một câu. Hắn mới không cam lòng câm miệng trước mắng câu chi người nọ. Trần Dương ấn đường nhảy dựng, nhìn về phía Dịch Vu trưởng cùng Mã Sơn Phong, hai người đồng dạng sắc mặt không tốt, Dịch Vu trưởng trực tiếp đi đến hướng dẫn du lịch trước mặt nghiêm lệnh quát bảo ngưng lại. Ai cho các ngươi đi lên? Hướng dẫn du lịch hoảng sợ, ngay sau đó nhìn về phía Dịch Vu trưởng phía sau vài người. Nghĩ lầm nàng cũng là hướng dẫn du lịch, trộm mang vài người muốn tới tham quan Long Hạp Cốc khóa Long Đài. Lập tức nàng liền yên tâm nói, ngươi không cũng giống nhau trộm mang mặt khác du khách lưu đi lên. Tất cả mọi người đều giống nhau, liền không cần tới chỉ trích ta đi, Dịch Phu trưởng. Ngươi là cách vách cảnh khu hướng dẫn du lịch. Hướng dẫn du lịch lấy ra làm chứng kiện. Không sai, nói xong nàng ngắm hướng Dịch Phu trưởng ngực. Phát hiện nàng không có đeo công nhân chứng cùng hướng dẫn du lịch chứng. Tức khắc không có hảo ý nói. Ngươi không phải hướng dẫn du lịch. Nghe vậy, Dịch Phu trưởng càng vì nghiêm khắc quát lớn. Ngươi đã là cách vách cảnh khu hướng dẫn du lịch nên biết Long Hạp Cốc không thuộc về cảnh khu. Cảnh điểm, cảnh khu cũng mệnh lệnh rõ ràng cấm du khách du ngoạn Long Hạp Cốc. Phòng ngừa bọn họ mạo hiểm vượt qua cầu treo phát sinh ngoài ý muốn. Chẳng lẽ ngươi không biết? Hướng dẫn du lịch chột dạ không thôi. Nàng biết này quy củ. Hôm nay mang phía sau này đàn nước ngoài du khách lại đây chính là bởi vì bọn họ ra tay hào phóng. Hướng dẫn du lịch tâm hoảng ý loạn. Ngươi, ngươi cũng giống nhau. Dựa vào cái gì nói ta? Dịch Phu trưởng lãnh lệ ánh mắt như dao nhỏ thổi qua đi. Nháy mắt làm hướng dẫn du lịch không dám nói nữa. Hướng dẫn du lịch phía sau mấy cái rõ ràng không phải Hoa Quốc người du khách ở bên quan sát trần. Dương đám người, lại nghe được Dịch Phu trưởng cùng hướng dẫn du lịch đối thoại. Liền có một cái diện mạo tương đối hòa ái châu Âu người tiến lên dùng tiếng Trung nói. Tất cả mọi người đều giống nhau tò mò kia tòa sơn. Không bằng cùng đi nhìn xem. Dịch Phu trưởng lời nói lạnh nhạt. Chỉ sợ ngươi mất mạng xê monster kia mấy cái người nước ngoài đều bị Dịch Phu trưởng dầu muối. Không ăn thái độ cùng với lạnh nhạt trào phúng lời nói chọc giận. Ấn tức giận dùng nước ngoài ngôn ngữ đối thoại. Cùng Dịch Phu trưởng giao lưu châu Âu người lui trở lại đội ngũ chung cùng những người khác đối thoại. Thái độ không coi ai ra gì. Trần Dương, bọn họ nói chính là tiếng nước nào? Có ai nghe ra tới? Lục Tu Chi, trên bản đồ tìm không thấy không biết tên tiểu quốc ngôn ngữ. Đại khái ý tứ là nói chúng ta vướng bận, dứt khoát giết ném vào Long Hạp Cốc khe nước chung. Cái kia châu Âu nam nhân nói không cần đem sự tình nháo đại. Đem nữ vu đưa tới sẽ chọc phiền toái. Nữ vu hẳn là chỉ vu tộc người. Bọn họ chính là đồ long cảm tử đội Trần Dương. Xem ra bọn họ không quen biết Dịch Phu trưởng Hoa Hoa ở bên tai hắn khinh thanh tế ngữ nói. Ra mặt cùng vu tộc giao thiệp người không phải trước mắt này nhóm người. Cho nên bọn họ không quen biết phu trưởng đám kia người nước ngoài giao thiệp thất bại. Hậm hực rời đi, vừa rồi bị Trần Dương đụng vào đảo quốc vóc dáng nhỏ nam đột nhiên quay đầu lại. Ánh mắt oán độc trừng mắt trong đám người Ngũi Tuyên. Ngũi Tuyên bỗng nhiên ngẩng đầu cùng hắn đối diện. Đảo quốc nam so cái thủ thế. Không tiếng động đọc chú ngữ. Chiều Ngũi Tuyên thi chú muốn khống chế nàng ở trước mặt mọi người nhảy vào chảy xiết khe nước. Ngũi Tuyên bỗng nhiên cười. Đôi mắt biến thành đỏ như máu. Làn da xanh đậm, lộ ra răng nanh, diện mạo dữ tợn khủng bố. Ngược lại đem đảo quốc nam sợ tới mức lảo đảo té ngã. Ngũi Tuyên lộ ra ngoan ngoãn cười. Châu Âu nam hỏi đảo quốc nam, ngươi sao lại thế này? Đảo quốc nam chỉ vào Ngũi Tuyên. Nàng, tập trung nhìn vào, trước mắt chỉ là cái ngoan ngoãn đáng yêu tiểu nữ hài. Nơi nào là vừa mới như vậy khủng bố ác quỷ? Hắn lắc đầu mặt trầm xuống. Không có việc gì, đảo quốc nam bò dậy đi theo mọi người mặt sau xuống núi rời đi. Trong đầu lại còn nhớ rõ Ngũi Tuyên bộ dáng. Hắn không cho rằng chính mình nhìn lầm. Duy nhất khả năng chính là Ngũi Tuyên thật là chỉ ác quỷ. Đảo quốc nam tâm tư chuyển qua vài lần. Cuối cùng quyết định đem Ngũi Tuyên lộng tới tay. Hắn thức thần còn kém một con tiểu quỷ. Huống chi kia chỉ tiểu quỷ tướng mạo không tồi. Có thể làm rất nhiều quyền quý cảm thấy hứng thú. Đi đến giữa sườn núi. Từ đầu tới đuôi nhắm mắt lại không nói một câu Nam Dương Hằng đầu sư mở to mắt. Ta ở bọn họ trên người hạ cổ trùng. Đêm nay phái tiểu quỷ giết chết bọn họ. Hằng đầu sư ở đồ long cảm tử đội mọi người bên trong tâm. Nhãn nhỏ nhất, cho dù là ngôn ngữ không cẩn thận đắc tội đều sẽ bị giết. Châu Âu Nam là cái ảo thuật gia. Hắn khinh phiêu phiêu nói, không cần nháo đại, hiển nhiên cũng không có đem mạng người để vào mắt. Trên đỉnh núi Dịch Phu trưởng bỗng nhiên vỗ vỗ tay hô. Hoa lớn tiếng đáp lại. Động tác nhanh chóng chỉ còn lại có một đạo tàn ảnh. Trừ bỏ Độ Sóc cùng Lục Tu không cần thiết, vài người khác đều bị sờ lỗ tai. Sờ xong sau nhảy dựng ở mà bày xinh đẹp tư thế sau mở ra bàn tay. Xem, bày, gì, chỉ có 5 điều cổ trùng. Mọi người tập trung nhìn vào mới phát hiện hoa lòng bàn tay thượng có 5 điều đang ở mấp máy. Trong suốt sâu đại khái là móng tay cái như vậy đại. Tưởng tượng đến đó là hoa từ nhĩ sau lấy ra tới. Mọi người liền ra đầu tê dại. Trần Dương theo bản năng sở hướng nhĩ sau. Độ Sóc ngón tay giữa trên bụng cổ trùng đưa cho hắn xem. Nó không tới gần ngươi, nguyên lai sớm tại Nam Dương hàng đầu sư xuất thủ hạ cổ khi. Độ Sóc liền bắt lấy tới gần hắn cùng Trần Dương hai chỉ cổ trùng. Trần Dương nhẹ nhàng thở ra. Kia xương Lục Tu Chi cũng đem bắt được hai chỉ cổ trùng sự tình báo cho Khấu Tuyên Linh. Như thế hoa mới tính minh bạch chính mình vì cái gì chỉ bắt được 5 con cổ trùng. Nó ngẩng đầu mắt trông mong nhìn về phía Dịch Phu Trưởng. Dịch Phu Trưởng mặt lạnh, đêm nay giải quyết sự tình sau lại cho người ăn, hoa cao hứng hoan hô lên. Sau đó đem 5 con cổ trùng đều nuốt vàng trong bụng. Theo sau Độ Sóc cùng Lục Tu Chi cũng từng người đem trong tay hai chỉ cổ trùng cấp hoa. Làm nó nuốt vào đi, hoa vỗ bụng, giống như ôm ấp bảo tàng. Toàn bộ tiểu hoa nhi từ nội đến ngoại đều ở kể ra vui sướng cùng thỏa mãn. Trước đặt ở hoa trong bụng, buổi tối giải quyết sự tình sau liền ăn luôn, Dịch Phu Trưởng giải thích nói. Hoa ăn cổ trùng lớn lên, cổ trùng đối hoa mà nói thực bổ. Vừa rồi du khách trong đội ngũ có cái Nam Dương hàng đầu sư. Am hiểu hạ hàng đầu. Hắn vừa rồi cho chúng ta mỗi người hạ hàng đầu. Chờ đến đêm khuya liền sẽ phái đầu người bụng phụ đồng thần tới giết chúng ta, Nam Dương hàng đầu. Kỳ thật cùng miêu cưng cổ thuật tương tự. Luận cổ thuật không ai so đến quá Dịch Phu Trưởng. Trương cầu đạo, đầu người bụng phụ đồng thần. Tiểu quỷ, Nam Dương hàng đầu nhiều sử dụng tiểu quỷ. Chính là tiểu quỷ luyện chế tà pháp nhiều mặt, tên tự cũng bất đồng, như lấy cổ trùng dụ dỗ. Đêm khuya tiểu quỷ theo cổ trùng giết chết hàng đầu sư địch nhân. Loại này luyện chế được đến tiểu quỷ tác xưng là đầu người bụng phụ đồng thần. Tác giả có lời muốn nói, người đọc lòng đầy căm phẫn, làm chết những cái đó chảm long giác, long, gì, long giác. Nga, bị lôi lầm phách, liền tính long lại như thế nào chật vật cũng không thể làm kẻ hèn mấy cái ngoại quốc kẻ. Trộm chặt đứt long giác a, long không cần mặt mũi sao? Em giống như bị sét đánh cũng thật mất mặt. Hết chương.